Manchester City đội lạc hậu 2 quả cầu. Hạ Huy nói, mà càng hỏng bét chính là, Manchester City đội thủ môn Zohat bị phạt dưới, hiện tại bọn hắn ở đây bên trên còn ít một người. Trận đấu này đối với Manchester City đội tới nói, có thể nói là thua cầu đã không cách nào tránh khỏi. Trương Lỗ thẳng thắn nói, Manchester City đội hiện tại muốn tránh khỏi liền tiếp tục ném cầu. Nếu như một cái mùa giải 3 lần đối mặt Liverpool đều thua rất bình thường thảm, vậy liền thật sự là không nói được. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng cùng Firmino penalty đạt được, Liverpool sân nhà 2-0 dẫn trước Manchester City. Không chỉ như thế, Manchester City đội còn có nhất danh cầu thủ bị phạt dưới, bọn hắn bây giờ bị bách 10 người ứng chiến. Ngoài ra, đội bóng huấn luyện viên trưởng El Ghini cũng bởi vì cảm xúc kích động kháng nghị thời điểm đối trọng tài chính ngôn ngữ kiêu ngạo bị phạt lên khán đài. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, chính như Trương Lô nói như vậy tử, không ai sẽ cho rằng loại tình huống này Manchester City còn có cái gì lật bản hy vọng, bọn hắn có thể làm được không tiếp tục ném cầu cũng không tệ rồi. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, tại không đến 10 phút bên trong, Liverpool lại đánh ra một đợt tiến công tiểu cao trào. Neuer cùng Alberto Moreno phân biệt tại tranh tài phút thứ 49 cùng 53 phút dẫn bóng, trợ giúp Liverpool đem so với phân sửa vì 4-0. Mà vì hai người đưa lên trợ công đều là Giang Thần Hy. 4-0. Liverpool điểm số lớn dẫn trước Manchester City, bọn hắn nâng lên khóa chặt tranh tài thắng lợi. Đây chính là Giang thực lực, hắn tiếp tục hướng chúng ta phô bày hắn nóng nảy trạng thái. Lại nở cờ tán thưởng nói, một cái dẫn bóng, hai cái trợ công, Manchester City đội cơ hồ chính là bị một mình hắn phá vỡ. Sau đó, tranh tài tiến hành đến 66 phút là, cờ lốp liền dùng sờ tơ giít đem Giang Thần Hy thay đổi. Đây cũng là bản mùa giải bắt đầu về sau, Giang Thần Hy bị thay đổi thời gian sớm nhất một lần. Cờ lốp đã bây giờ thu binh. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy sớm bị thay đổi, đây là để Giang Thần Hy thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi cơ hội, để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức vì phía sau dạy đặc lịch đấu làm chuẩn bị. Đúng là dạng này, đối với Liverpool tới nói, Giang Thần Hy quá trọng yếu, cờ lốp hiện tại lo lắng nhất là chỉ sợ sẽ là Giang Thần Hy tổn thương ngừng. Trương Lô nói, đặc biệt là tiếp xuống thời gian 10 ngày bên trong. Liverpool muốn đá 3 trận đấu, trong đó có 2 trận là cường cường đối thoại trọng đầu hí, Giang Thần Hy trạng thái cùng tình huống thân thể cực kỳ trọng yếu. Đối với Liverpool tới nói, đây là một đoạn ma quỷ lịch đấu, cái này cần bọn hắn đi vượt qua. Đúng vậy, chính như sướng ngôn viên nhóm nói, Liverpool phải đối mặt là phi thường dày đặc ma quỷ lịch đấu. 4 ngày sau đó, bọn hắn muốn nên đón thi đấu vòng tròn chương 29 vòng tranh tài, đây là sân khách đối mặt Crystal Palace. Sau đó, 3 ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ nên đón thi đấu vòng tròn chương 30 vòng tranh tài. Đây là một trận cường cường đối thoại. Liverpool muốn tại sân nhà nên chiến Chelsea. Sau đó, lại là 3 ngày sau đó, bọn hắn muốn ở cuối tuần nên đón cúp FA vòng thứ 6 tranh tài. Đối thủ là bọn hắn đối thủ cũ MU đội. Đây cũng là một trận kịch liệt chém giết. Sau đó, lại là 3 ngày sau đó, Liverpool sẽ tại giữa tuần nên đón Champions League thi đấu vòng tròn cùng Juventus nửa phần một trong trận chung kết thứ 2 hiệp đọ sức. Cứ việc thủ hiệp tại tỏ gì nổ Juventus Arena lấy được 3-2 thắng lợi, cái này khiến Liverpool đã tại 2 hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Nhưng là, đối mặt bên trên mùa giải đem Liverpool đào thải ra khỏi cục Champions League thi đấu vòng tròn Á quân Juventus, Liverpool tại thứ 2 hiệp trong trận đấu tuyệt đối. Không thể phớt lờ. Tính như vậy xuống tới, Liverpool muốn tại 2 tuần lễ thời gian bên trong nên đón 4 trận đấu kỵ liên tục 2 tuần đều là 1 tuần xong thi đấu. Cái này 4 trận đấu. Ngoại trừ Crystal Palace bên ngoài, còn lại 3 trận đấu đối thủ theo thứ tự là Chelsea, MU cùng Juventus, bởi diễn đều là cường cường đối thoại A. Ngoài ra, Liverpool cũng không dám nói có thể bảo đảm nhẹ nhõm cầm xuống Crystal Palace, phải biết ngay tại song phương tại thi đấu vòng tròn thủ hiệp trong lúc giao thủ, Liverpool ngay tại sân Anfield bị Crystal Palace 2 so nhị bức hòa, Crystal Palace cái này mùa giải tại tờ giờ mì ở kịp liền đóng vai lấy trừ bạo giúp kẻ yếu thần kinh đao nhân vật. Bọn hắn từng tại sân khách 2 so với 1 đánh bại Chelsea, cũng từng ở sân nhà không so với không bức hòa qua MU, cũng từng có 5 so với 1 đại thắng lực lữ. Liệu cá sổ hành động vĩ đại, đương nhiên, cũng từng sân nhà không so với 3 bại bởi Chelsea, sân khách 4-0 bị Manchester City đội đổ sát. Tóm lại đây là đá tốt rất khó đối phó, sập bàn lại vỡ tan ngàn giảm đội bóng, dạng này thần kinh đao cầu đội, trên thực tế rất bình thường để cho người ta nhức cả trứng. Trở lại chuyện chính, trở lại tranh tài. Cờ lốp thay đổi Giang Thần Hy, cái này tới một mức độ nào đó cũng mang ý nghĩa Liverpool tại trận đấu này bây giờ thu binh, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại còn lại tiếp cận nửa giờ tranh tài thời gian bên trong, Liverpool đều không tiếp tục dẫn bóng, mà Manchester City đội phản kích cũng không có hiệu quả gì. Cuối cùng, tại trọng tài chính Atkinson thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, trận đấu này điểm số cũng như ngừng lại Liverpool 4-0 đại thắng Manchester City. Tại cái này vòng một trận khác tiêu điểm chiến bên trong, Leicester thành tại sân nhà vương quyền sân bóng bị West Brom dọ mịt 2 so nhị bức hòa, trận đấu này người được lợi trực tiếp nhất chính là Liverpool. Hiện tại thi đấu vòng tròn 28 vòng đấu qua đi, Liverpool tích 59 phân đứng đầu bảng điểm số, mà Leicester thành lấy 55 phân đứng hàng tên thứ 2, lạc hậu Liverpool 4 phần. Ngoài ra, phải biết Liverpool còn có một vòng đấu không có đá đâu. Đối với Manchester City đội tới nói, mùa giải lần thứ 3 thảm bại tại Liverpool dưới chân, đây đúng là rất đau đớn sĩ khí. Bất quá, đối với The City dần tới nói, đáng giá an ủi là, xếp hạng tại trước mặt của bọn hắn tranh 4 cặp tay cái này vòng cũng đều thua cầu. Tottenham hột của sân khách 0-1 bại bởi West Ham United. Cái này cũng cho Arsenal phản siêu Tottenham hột của cơ hội, nhưng là, sau đó tiến hành trong trận đấu, Arsenal trước đây dẫn bóng tình huống dưới, bị Swansea 2 so với 1 lịch chuyển. The Times sau trận đấu tiêu đề là, thói quen sập bàn. Như vậy, Liverpool lấy 59 phân đứng đầu, Leicester thành lấy 55 phân xếp hạng tên thứ 2. Tottenham hột vừa lấy 51 phân đứng hàng hạng 3, Arsenal lấy 49 phân chiếm cứ vị trí cũ, Manchester City đội lấy 45 phân đứng hàng hạng 5, West Ham United lấy 44 phân đứng hàng hạng 6, MU đội lấy 40 phân đứng hàng hạng 7. Manchester City đội lạc hậu hạng 4 Arsenal 4 phần, muốn cùng tranh tứ cuồng ma tranh 4 áp lực không nhỏ, bất quá, The City dần giống như Liverpool, đều thiếu thi đấu một trận, cho nên, Manchester City đội giết vào thi đấu vòng tròn trước 4 hy vọng vẫn là không nhỏ. Chương 397, nước Anh bạ lộ. 2016 niên ngày mùng ngày 6 tháng 3, London. Celtic công viên sân bóng, Crystal Palace sân nhà. Tại sân bóng nhìn trên đài đánh ra một đầu hoành phi, Trung Quốc Crystal Palace các bằng hữu, các ngươi tốt. Trận đấu này, Crystal Palace tại sân nhà nên chiến Liverpool, Crystal Palace phương diện dự phán trận đấu này sẽ ở xa xôi Trung Quốc có số lượng khổng lồ Trung Quốc fan bóng đá quan sát, cho nên vì hấp dẫn đến từ Trung Quốc chú ý cùng khai thác Trung Quốc thị trường, đặc biệt chuẩn bị đầu này hoành phi lấy hướng Trung Quốc fan bóng đá lấy lòng. Mặc dù cùng MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool chờ cường đội so sánh, Crystal Palace tại Trung Quốc fan bóng đá nhân số quá ít, nhưng bọn hắn ý nguyên không quên mất khai thác Trung Quốc thị trường. Trên thực tế, sớm tại 1998 niên, Crystal Palace câu lạc bộ giám đốc, thương vụ tổng tài, thị trường khai thác tổng tài liền cùng nhau đi vào Trung Quốc viếng thăm. Đối Trung Quốc thị trường tiến hành phân tích, dự định tại Đại Liên, Thượng Hải đẩy ra cửa hàng, tiêu thụ Crystal Palace đội một chút tiêu chí sản phẩm. Đây là bởi vì lúc ấy Crystal Palace ký xuống Trung Quốc cầu thủ Tôn Tập Biển cùng Phạm Chi Nghị, tại Trung Quốc lực ảnh hưởng tương đối lớn, Crystal Palace cũng trở thành ký Trung Quốc cầu thủ nhà thứ nhất nước Anh đội bóng. Đáng nhắc tới chính là, đương nhiệm Crystal Palace chủ soái Phá Đủ ở đã từng chấp giáo qua Trung Quốc cầu thủ Trịnh Trấn, tại lúc trước tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn thời điểm. Phạ Đủ ở liền tán thưởng Trịnh Trấn là phi thường xuất sắc cầu thủ. Crystal Palace cùng Liverpool trận đấu này lúc trước, còn phát sinh một kiện chuyện thú vị. Chuyện này cùng Crystal Palace trước mắt đương ra ngôi sao bóng đá Dạ Hạ có quan hệ. 2014 niên, Dạ Hạ từng bị coi là nước Anh nổi tiếng nhất tân tinh, Dạ Hạ bản nhân cũng tràn ngập tự tin, ngoại trừ CR cùng Messi, ta không cảm thấy còn có ai so với ta mạnh hơn. Bờ biển ngà ra đời nước Anh tiên phong cũng bởi vậy bị truyền thông xưng là nước Anh bạ lộ. Hiện tại, Crystal Palace cùng Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau lần nữa, truyền thông liền cố ý nhắc lên chuyện này, ý của ngươi là ngươi cảm thấy mình so rằng còn muốn lợi hại hơn. Dạ hạ, không. Không có. Ta không có nói như vậy. Vị này người da đen ngôi sao bóng đá thái độ chăm chú biểu thị, phóng viên nhất định là nhớ lầm, hắn lúc ấy nói là trừ rằng, Messi cùng CR, hắn mạnh nhất. Hắn cảnh cáo phóng viên, không muốn tung tin đồn nhảm, không cho phép chống rồng Âu người trong sạch. Xinh đẹp dẫn bóng. Đây là giang tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong chương 37 hạt dẫn bóng. Mò ẻn sèn reo hò nói, giang sút gôn phi thường quả quyết, rất bình thường có tự tin, góc độ cũng rất bình thường xảo trá, ngặt thì đối trận banh này không có biện pháp gì, bất quá, giang cũng muốn cảm tạ Mané. Senegal người chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng trợ công cũng rất đặc sắc. Đây là Liverpool thu hoạch được phản kích cơ hội, Mané từ đó trận dẫn bóng, nhanh như điện chớp tầm thường ngay cả qua Oxlade-Chamberlain giữa trận lao tướng dở đi nặc cùng hậu vệ biên luật về sau, đưa ra nửa cao cầu truyền bên trong, Giang Thần Hy gạt mở Crystal Palace hậu vệ đạn, phía trước cầu môn lăng không rút bắn ra phân.

tối thiểu nhất hắn không phòng được. Cờ lốp xông ra huấn luyện viên tịch, hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Van Gaan thì là có chút bất đắc dĩ mà biệt khuất ném ra chiến thuật bản, vậy mà dạng này đều không phòng được tên kia. Hắn vừa rồi một mực đang nghĩ lấy một không dẫn trước tình huống dưới, như thế nào khai triển nửa chàng sau tranh tài, hiện tại tốt, vừa rồi suy tính chiến thuật ý nghĩ toàn đều vô dụng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số, cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool sân khách một so với một tạm thời cùng MU đội đá hỏa. Mà hắn cái này dẫn bóng đối với MU đội cầu thủ sĩ khí là một cái sự đả kích không nhỏ. Đến mức nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, mọi người chú ý tới MU đội cầu thủ biểu hiện rõ ràng không như trên nửa trận đấu tự tin như vậy cùng có sức sống. Tranh tài tiến hành đến 53 phút, Liverpool thu được một vị trí coi như không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm. MU đội thủ môn Ze ghi tại gào thét lớn chỉ huy mình đồng đội sắp xếp bức tường người. Hắn đối Giang Thần Hy đá phạt cước pháp có thể nói là vô cùng kiên kỵ. Đây là Liverpool cơ hội. Chiêm quân vừa cười vừa nói, Giang Thần Hy đá phạt cước pháp coi như không tệ. Nước Anh truyền thông thậm chí tán dương nói hắn là cầm đá phạt đường penalty đá đại sư. Lời con chưa dứt. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, Giang Thần Hy chạy lấy đà, chân phải đá vào bóng đá bên trên, bóng đá xẹt qua một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Đây là, không phải sút gôn. Đây là chuyền bóng. Lái nở cờ kinh hô. Nhưng người đời sau nhìn thấy, trong vùng cấm địa, Firmino cao cao lên nhảy, bên cạnh hắn vậy mà không có người phòng thủ. MU người trơ mắt nhìn cái này bờ ra dịu người hất đầu, đem bóng đá đỉnh tiến lưới ổ. Ze ghi một mực tại phòng Giang Thần Hy trực tiếp công cánh cửa, hắn đối với Firmino đánh đầu cũng hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Bóng vào rồi. Giang Thần Hy đá phạt trợ công Firmino, Liverpool sân khách 2 so với 1 MU, bọn hắn đem so với phân lại vượt qua. Chương 401, BBC. Firmino cái này dẫn bóng, đối với MU đội là một đả kích trầm trọng. Điều này khiến cho MU đội hỗn loạn lung tung. Cờ lốp chi này Liverpool làm người kiêng kỵ nhất chính là bọn hắn bắt cơ hội năng lực. Tại MU đội lâm vào hỗn loạn thời khắc, Liverpool thừa cơ phát động tấn công mạnh, đồng thời tại tranh tài tiến hành đến 66 phút thời điểm lại vào một cầu. Đây là rô. Gồm từ sau trận phát động truyền xa cầu tiến công, Giang Thần Hy phía trước trận cầm banh, hắn tại hai tên MU đội cầu thủ bao bọc hạ tướng bóng đá truyền ra ngoài, Firmino dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích Zegi, bờ ra diêu người vô tư xuyên qua. Salah nhẹ nhàng linh hoạt thấp bắn ra tay. 3 so với 1. Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến 2 quả cầu. MU đội đại thế đã mất. Chiêm quân nói, Liverpool phản kích phi thường sắc bén, cái này dẫn bóng có thể nói là đối MU đội trong lòng to lớn đả kích. Cứ việc quả cầu này không phải Giang Thần Hy đánh vào đi, cũng không phải hắn trợ công, nhưng là, cái này dẫn bóng quá trình bên trong, Giang Thần Hy cũng là cư công chí vĩ, dừng thêm Đức cùng Kazip hai người đều không có bảo vệ tốt hắn. Để Giang Thần Hy đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Trương Lô nói, Van Gaan bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lại là Giang Thần Hy, lại là cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đạo diễn cái này dẫn bóng. Hắn rất bình thường phẫn nộ, nhưng là, lửa giận lại không biết chiều này chỗ nào phát tiết. Một bên khác, Cờ Lốp thì là đang ăn mừng dẫn bóng về sau, đặt mông ngồi trở lại đến huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, hắn biết, trận đấu này cầm xuống. Hai cầu lạc hậu về sau, MU đội rõ ràng có chút hỗn loạn. Bọn hắn muốn tấn công lấy vãn hồi bại cục, nhưng lại không thể không thời khắc lo lắng Liverpool sắc bén phản kích. Như thế như vậy, đến mức MU đội thậm chí tại trong một đoạn thời gian trước sau trận tách rời, cái này cũng nhìn sướng ngôn viên John. Mò ẻn sẻn thẳng lắc đầu. MU đội muốn thua trận so tài, tối thiểu nhất ta bây giờ nhìn không đến bọn hắn có cái gì lật bàn khả năng. Mò ẻn sẻn đem phê bình đầu mâu trực chỉ Van Gaan, đây là Van Gaan chấp giáo MU cái thứ 2 mùa giải, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng. Ta không nhìn thấy MU đội có cái gì đổi mới cùng tiến bộ. Hiện tại, thua trận đấu này, MU đội đem từ cúp FA bị loại. Cái này cũng mang ý nghĩa MU đội cái này mùa giải đã thối lui ra khỏi tất cả quán quân tranh đoạt. Ống kính cũng nhắm ngay Van Gaan. Hà Lan lão xoáy sắc mặt nghiêm trọng, đứng tại bên sân, không nói một lời. Van Gaan chiến thuật quá mức cơ giới hóa, không có cho chính cầu thủ suy nghĩ không gian. Lại nở cờ nói, MU đội hiện tại bị đá không có linh tính. Cái này không phải chúng ta quen thuộc chi kia MU. Cuối cùng, lại nở cờ thậm chí đào mộ phê bình Moyes. Trên thực tế, MU đội hôm nay sớm tại 3 năm trước đây liền đã có nguyên nhân dẫn đến, Ferguson khâm điểm Giang gia nhập liên minh MU. Nhưng là, Moyes tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là bác bỏ khoản này chuyển nhượng khả năng. Dự tính nghĩ một hồi, nếu như Giang không có gia nhập liên minh Batman, mà là gia nhập liên minh MU, hiện tại tờ giờ mì ở kịp có lẽ còn là MU thiên hạ. Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy một truyền một bắn cùng một lần xúi dục, Liverpool tại sân Old Trafford sân khách 3-1 một nghịch chuyển đánh bại MU đội. Thắng được trận đấu này về sau, Liverpool cũng ngẩng đầu tiến vào 2015-2016 mùa giải nước Anh Cúp FA tứ cường. Tại mặt khác 3 trận Cúp FA vòng thứ 6 trong trận đấu, Crystal Palace sân khách 2-0 toàn thắng dễ đình đội, Everton sân nhà 2-0 Chelsea, phát nổ một cái không tính ít lưu ý, lớn nhất ít lưu ý phát sinh ở London, Arsenal sân nhà 1-2 địch lại Watford. Như vậy, bản mùa giải Cúp FA tứ cường toàn bộ sinh ra. Liverpool, Crystal Palace, Everton cùng Watford. Dựa theo lịch đấu, Liverpool muốn tại Cúp FA bán kết bên trong đối mặt đối thủ là cùng thành tử địch Everton, mà Crystal Palace thì cùng Watford gặp nhau. Mỗi lớn cá độ cơ cấu cũng lập tức điều chỉnh Liverpool Cúp FA đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Rất bình thường hiển nhiên, tại năm nay Cúp FA tứ cường bên trong, Liverpool thực lực muốn xa mạnh hơn xa còn lại 3 chi đội bóng, lấy Liverpool thực lực cùng trước mắt trạng thái, cầm xuống Cúp FA quán quân khả năng cực lớn. MU tại Cúp FA bên trong bị Liverpool đào thải ra khỏi cục, cái này vốn là tại không ít truyền thông trong dự liệu sự tình, nhưng là, vẫn là tại sau trận đấu đưa tới không nhỏ gợn sóng. Mr. New Papter lập tức vạch trần nói, MU tăng nhanh liên hệ Mourinho bước chân. Trước đây truyền thông vẫn đưa tin nói, MU một mực tại cùng nhàn rỗi ở nhà Mourinho có liên hệ, bất quá, MU cao tầng nhưng vẫn không có khai thác chân chính hành động, đây là bởi vì bọn hắn đối Van Gaal báo đáp lấy nhất định chờ mong, nhưng là, lần này Cúp FA bị loại, MU chú định mùa giải tứ đại giai không, cái này rốt cục để MU cao tầng quyết định. Báo Guardian treo chọc nói, nếu như Van Gaal tại tuần này như vậy tan học, như vậy, vị này Hà Lan láo xoáy cũng sẽ thành đổ vào Giang Thần Hy dưới chân lại một vị huấn luyện viên trưởng, đồng thời có thể sẽ là cho đến trước mắt bị huấn luyện viên sát thủ Giang Thần Hy trô đánh bại cuối cùng tan học tối đại bài huấn luyện viên. Liverpool toàn đội không có thời gian đi chúc mừng giết vào Cúp FA tứ cường, bởi vì bọn họ lịch đấu vô cùng chặt chẽ. Tại 3 ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ nên đón cùng Juventus Champions League vòng 1/16 thứ 2 hiệp tranh tài. Ngày thứ 2, Juventus liền đi tới Liverpool. Bọn hắn nâng lên 2 ngày qua đến sân khách chuẩn bị chiến đấu, nhưng gặp bọn họ đối trận đấu này coi trọng. Ý Tuấn Hót cũng đang vì Juventus phất cờ hò reo, góp phần trợ uy. Tuấn Hót thậm chí liệt ra Juventus tất đem thành công lật bàn 10 cái lý do. Trong đó xếp hạng thứ nhất lý do là, trận đấu này Juventus chủ lực hậu vệ trung tâm Chia Enlini sẽ tái xuất, thủ hiệp sân nhà thua cầu, cũng là bởi vì Chia Enlini thiếu trợ. Hiện tại Juventus BBC tổ hợp sẽ tại sân Anfield thành công ngăn cản Liverpool tiến công tình thế. Tại bóng đá rơi có rất nhiều chữ danh viết tắt lúc, Barca MSN, Messi, Suarez, Neymar, Real Madrid BBC, Bale, Benzema, CR, cái này hai bộ tam xoa kích là trên thế giới lớn nhất lực phá hoại phong tuyến tổ hợp. Nhưng mà, tại ý truyền thông xem ra, bọn hắn cũng có một cái chữ danh tổ hợp BBC, cũng chính là Juventus tam trung vệ tổ hợp, Bạ Dạ Ly, Bò Nụ Xì cùng Chia Enlini, bọn hắn là ngựa vằn quân đoàn tại 4 cái mùa giải thống trị CGA yếu tố mấu chốt. Dựa vào vô số lần tranh đoạt đánh đầu, giải vây, xèn đoạn, chặn đường, BBC tổ hợp vô số lần cản trở đối thủ đối bi phong cầu môn xung kích. Tại Juventus thắng được CGA tứ liên quan, bên trên mùa giải đưa thân trang Champions League trận chung kết đoạn này quá trình bên trong, bọn hắn một mực là tuyệt đối chủ lực. Càng có thể chứng minh Juventus phòng thủ đến cỡ nào cứng cỏi một vài theo là, Juventus bản mùa giải 30 trận CGA chỉ là ném đi 16 cái cầu mà thôi. Tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu bên trong, cũng chỉ là ném đi 3 cái cầu mà thôi, trong đó còn có một cái cầu là cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu tại đã nâng lên ra biên tình huống dưới chiến lược tính chất từ bỏ. Về phần nói, cùng Liverpool thủ hiệp tranh tài ném đi 3 cái cầu, kia chính là bởi vì Chia Enlini thiếu trận. Nếu là có BBC tại, Liverpool mơ tưởng tại Juventus sân nhà thắng trận. Chương 402, xôi trào Anfield, thượng. Liverpool toàn đội chiến thuật bố trí trong hội nghị, Klopp cũng phá lệ coi trọng Juventus BBC phòng tuyến, đối đám cầu thủ tiến hành phân tích cùng giảng giải. Juventus BBC phòng tuyến trận đấu này sẽ hoàn chỉnh ra sân. Tại Allegri cái này 3 hậu vệ hệ thống bên trong, 3 người phân công rất rõ ràng. Tại BBC tổ hợp bên trong, Bạ Dạ Lì là thấp nhất pha cầu thủ, hắn không giống Bỏ Nụ Xỉ như thế có trí mạng chuyển xa kỹ thuật, cũng không giống Chia Enlini như thế giỏi về cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng. Nhưng mà, 35 tuổi Bạ Dạ Lì vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Bạ Dạ Lì không phải nhất danh hoa lệ cầu thủ, tại tiến công thì không có bất cứ gì sức tưởng tượng, nhưng mà, hắn lại tinh thông phòng thủ nghệ thuật, lợi dụng mình trí tuệ cùng kinh nghiệm,

Hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu, điều này cũng làm cho Allergy rất là đau đầu, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại phân tích vấn đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lập tức muốn làm ra quyết đoán, loại tình huống này, Juventus nên ứng đối ra sao. Cuối cùng, Allergy quyết định trước làm tốt phòng thủ, tuyệt đối không thể lại ném cầu, nếu như nói không so với hai tình huống dưới, Juventus còn có một chút hy vọng, nếu như bị Liverpool lại tiến một cầu, kia Juventus liền triệt để xong đời. Cho nên, sau đó tranh tài, phần hâm mộ bóng đá nhìn thấy chính là hai cầu lạc hậu Juventus cũng không có phấn khởi phản kích, mà là toàn lực phòng thủ. Allergy lựa chọn là đúng, lúc này ép đi ra ngoài, giữ nhiều lành ít, Liverpool phản kích sắc bén là phi thường khủng bố. Nhìn thấy Juventus tử thủ, Klopp cũng không có gấp, hắn ra hiệu mình đám cầu thủ không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. 2-0 điểm số đủ để cho Liverpool có càng nhiều lực lượng đi kiểm chế đá, đội bóng thể năng không dồi dào, đã Juventus không đội, Liverpool càng thêm không đội. Dưới tình huống như vậy, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, trên trận điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa, Liverpool tại sân nhà sân Anfield tạm thời 2-0 dẫn trước Juventus. Điều này cũng làm cho Allergy hận đến nghiến răng, Liverpool loại chiến thuật này cùng đá pháp, thật sự là quá làm giận, nhưng là, Allergy cũng không có cách nào, hắn biết, nếu là Juventus ép đi ra ngoài, ngược lại là bị lừa rồi, Liverpool phản kích quá hung mãnh. Các ngươi coi là tranh tài kết thúc rồi à? Còn lâu mới có được. Liverpool người đoán chừng cho rằng tranh tài đã nâng lên kết thúc. Bọn hắn nhất định tại trong phòng thay quần áo bắt đầu chúc mừng. Cái này là cơ hội của chúng ta đội khách trong phòng thay quần áo, Allergy ngay tại đối đám cầu thủ cổ động. Loại tình huống này, Liverpool có thể sẽ thư giãn, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, cái này liền là cơ hội của chúng ta muốn ép ra ngoài tiến công, đánh Liverpool một trở tay không kịp. Ba cầu lạc hậu, đó cũng không phải không thể vượt qua chướng ngại, chỉ cần chúng ta tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 15 phút bên trong lật về một cầu, tranh tài liền còn có hy vọng. Mẹ Nuki, ngươi cần biểu hiện ra tấn công tính, ta muốn ngươi quấy nhiễu Liverpool phòng tuyến. Dybala, đội bóng cần kỹ thuật của ngươi. Pogba, ta cho phép ngươi có khai hỏa quyền, nửa chàng sau tranh tài ngươi có thể nhiều nếm thử xuất xa. Juventus đám cầu thủ liên tiếp gật đầu, huấn luyện viên nói không sai, bọn hắn còn có hy vọng. Mané. Lại vào một cầu. Nửa chàng sau tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 5 phút, Liverpool lại vào một cầu. Đây là bọn hắn vào hôm nay tranh tài thứ 3 cầu. Liverpool 3-0 dẫn trước Juventus. Đây là Mané giang thần hy Sala ở giữa liên tuyến. Sala đường biên bên trong cắt về sau mũi chân đâm chuyển, giang lưng tựa chìa Enlini, thông minh đem bóng đá chuyển cho Lấy Lana, từ phía sau thuận thế đem bóng đá giao cho Mané, Senegal người bên ngoài mu bàn chân rút bắn ra tay. Xinh đẹp dẫn bóng. 3-0. Liverpool 3 cầu dẫn trước Juventus, cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới tranh tài. Lại nở cờ nói, giọng điệu này bên trong mang theo hưng phấn, cũng mang theo một tiếng ngạc nhiên. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới, Liverpool vậy mà tại trận đấu này bị đá thuận lợi như vậy, có thể tại 5-1-0 phút thời điểm liền 3 cầu dẫn trước bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân, đây đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Klopp ngồi xuống huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, 3-0 dẫn trước tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể yên tâm, Juventus người muốn lật bàn, nhất định phải tiến 4 cái cầu. Muốn tại sân Anfield, tại còn có 4 hơn 10 phút tình huống dưới tiến Liverpool 4 cái cầu. Đó căn bản không có khả năng. Không muốn từ bỏ. Chúng ta còn có hy vọng. Allergy ở đây vừa kêu lời nói, cổ vũ đám cầu thủ sĩ khí, lúc này, tuyệt đối phải nâng lên dũng khí chiến đấu, một khi không có cỗ này đấu trí, đó chính là sập bàn. 3 cầu lạc hậu tình huống dưới. Juventus bắt đầu được ăn cả ngã về không tiến công. Không chỉ như thế, bọn hắn cầu thủ tại trên sân bóng động tác cũng càng lúc càng lớn, cái này cũng khơi dậy Liverpool cầu thủ hỏa khí, song phương tại không đến 10 phút bên trong đã phát sinh 2 lần xung đột nhỏ. Dưới tình huống như vậy, tranh tài tiến hành đến 65 phút thời điểm, Klopp liền tiến hành thay người, hắn dùng Firmino thay đổi Giang Thần Hy, hắn lo lắng Giang Thần Hy sẽ bị Juventus cầu thủ có thể nhằm vào mà dẫn đến thụ thương. Đồng thời, Klopp dùng Zô gồm thay đổi Sala, gồm đi đá hậu vệ trái, Neuer vị trí trở lại giữa trận, dùng tên này nước Anh ngạnh hán tăng cường giữa trận chiến đấu cường độ. Đây là một cái phi thường có tính nhắm vào thay người, Neuer trở lại giữa trận, Liverpool giữa trận chiến đấu, phòng thủ độ cứng lập tức tăng cường. Tranh tài đã tiến hành đến 80 phút, trên trận điểm số vẫn là 3-0, Liverpool khoảng cách Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường đã chỉ còn lại vấn đề thời gian. Lại nở cờ cao hứng nói, hắn mấy có lẽ đã không kịp chờ đợi tuyên bố Liverpool thắng lợi. Juventus người còn không hề từ bỏ, bọn hắn còn đang tìm kiếm dẫn bóng. Lúc này, lật bàn đã là hy vọng xa vời, bọn hắn khát vọng ít nhất phải đánh vào một cái dẫn bóng, lấy cầu cứu danh dự. Tranh tài tiến hành đến 86 phút, Dybala dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, tại cùng rô. Gồm tiếp xúc sau ngã xuống đất, trọng tài chính do dự một chút, thổi lên còi huýt, hắn thổi phạt penalty. Cái giờ này cầu xử phạt đưa tới sân Anfield to lớn hư thành. Trọng tài chính cái giờ này cầu xử phạt có chút miễn cưỡng. Lại nở cờ phê bình nói, đây là nhìn Juventus thua quá khó nhìn, đưa cho bọn họ một cái dẫn bóng sao. Liverpool cầu thủ đối với cái giờ này cầu xử phạt rất bình thường không hài lòng. Klopp cũng lộ ra rất bình thường không hài lòng, hắn ở đây bên cạnh mãnh liệt kháng nghị. Trọng tài chính xử phạt không cách nào sửa đổi, cuối cùng, top 3 chủ đá phạt đền trúng đích. Một so với 3, Juventus lật về một cầu. Nhưng là, cái này dẫn bóng đã không cách nào cải biến Juventus bị loại kết quả. Juventus cầu thủ cũng biết điểm này, cho nên, liền ngay cả cá tính quái đản top 3 tại dẫn bóng về sau cũng không có trắng trợn chúc mừng, chỉ là ôm bóng đá hướng phía bên trong vòng chạy thời điểm phất phất tay cánh tay. Allergy ở đây bên cạnh vỗ tay, vì đội bóng cái này dẫn bóng biểu thị tán thưởng, tối thiểu nhất, Juventus không có bị tạo trọc, bọn hắn tiến vào một cái cầu, vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Tranh tài thời gian rất nhanh trôi qua. 7 phút sau, thời gian bù giờ thời gian vừa đến, trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Liverpool tại sân nhà 3 so với 1 cầm xuống Juventus, Giang Thần Hy một chuyền một bán, đồng thời tham dự cái thứ 3 dẫn bóng. Hắn dẫn đầu Liverpool báo thù thành công, bọn hắn sát nhập vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Thủ hiệp sân khách 3-2, thứ hai hiệp sân nhà 3 so với 1, Liverpool tổng số 6 so 3 đào thải Juventus. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên trước đó, Giang Thần Hy liền cùng ghế dự bị các đội hữu đứng tại bên sân chờ đợi, đương cái còi âm vang lên thời điểm, hắn đứng tại bên sân, giơ cao hai tay tuyên bố của hắn thắng lợi. Chinh phục châu Âu con đường. Từ báo thủ Juventus bắt đầu. Chương 405, bát cường giao đấu. Liverpool sân nhà 3 so với 1 Juventus, tính cả thủ hiệp sân khách 3-2, tổng số 6 so 3 đào thải bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân Juventus, ngẩng đầu giết vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường, đồng thời cũng báo bên trên mùa giải vòng tứ kết bị Juventus đào thải thủ. Một ngày sau đó, cuối cùng hai trận Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 kết thúc. 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường toàn bộ sinh ra. Real Madrid sân nhà 2-0 Roma, sân khách 2-0 Roma, tổng số 4-0 toàn thắng đối thủ, giết vào bắt cường. Bayern Munich sân khách 2 so với 1 gần, sân nhà 2-0 gần, tổng số 4 so với 1 đào thải gần, giết vào bắt cường. Paris Saint-Germain sân nhà 2 so với 1 Chelsea, sân khách 2 so với 1 Chelsea, tổng số 4 so 2 đào thải The Blue Chelsea. Giết vào bắt cường, từ Barcelona chuyển nhượng Paris Saint-Germain Neymar biểu hiện xuất sắc. Barcelona sân khách 2-0 Arsenal, sân nhà 3-0 Arsenal, hai hiệp tổng số 5 so với một nhẹ nhõm đại thắng Arsenal, giết vào bắt cường. Manchester City đội sân khách 3 so với 1 Đi-a mổ kia, sân nhà 0 so với 0, hai hiệp tổng số 3 so với 1 đào thải Ukraine thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ, giết vào bắt cường. Một cái khác La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Atletico Madrid sân nhà 1-0 Robert, sân khách 0 so với 0 Robert, hai hiệp 1-0 nhỏ thắng lang bảo Robert, giết vào bát cường. Benfica sân khách 1-0 SCT tỷ tơ bật Zenit, sân nhà 2 so với 1 SCT tỷ tơ bật Zenit, hai hiệp tổng số 3 so với 1 đào thải SCT tỷ tơ bật Zenit, trở thành duy nhất một chi không phải ngũ đại thi đấu vòng tròn bát cường đội bóng. Đến tận đây, 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường toàn bộ sinh ra, Liverpool, Benfica, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid. Tờ giờ Mỹ ở kịp có Liverpool cùng Manchester City hai chi đội bóng, Bundesliga có Bayern Munich một chi đội bóng, Ligue 1 có Paris Saint-Germain một chi đội bóng, La Liga có Barcelona, Real Madrid. Atletico Madrid 3 chi đội bóng, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga thi đấu vòng tròn có Benfica 1 chi đội bóng, Serie A toàn quân bị diệt. Tháng 3 ngày 18, Giang Thần Hy tại Liverpool hào trạch bên trong rất náo nhiệt, Salah, Mane, Firmino, Van Dijk chờ cơ hồ toàn đội đồng đội tụ tập ở chỗ này. Đây là Giang Thần Hy trong nhà tổ chức một cái cầu thủ nội bộ tiệc tối, mời toàn đội tham gia tụ hội. Đây là một cái tiệc đứng tính chất tụ hội, đám cầu thủ vui chơi giải trí thời điểm. cũng tập hợp một chỗ quan sát 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết rút thăm. UEFA Champions League 1-4 trận chung kết rút thăm nghi thức là tại một ngày này ban đêm tại UEFA Tổng bộ Thụy Sĩ Nỉ Ổng cử hành. Champions League 1-4 trận chung kết rút thăm đem khai thác ngẫu nhiên rút ra hình thức, không có bất kỳ cái gì né tránh nguyên tắc, đồng thời rút ra còn có chủ khách trận chính tự. Chủ trì lần này rút thăm hoạt động chính là UEFA bí thư trưởng Infantino. Hắn giới thiệu nói lần này rút thăm bên trong, trước rút ra đội bóng chính là trước chủ sau khách. Sau đó hiện trường màn hình lớn phát hình bắt cường đội bóng tranh tài đặc sắc hình tượng, cùng 8 chi đội bóng chỗ thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc, tiếp lấy màn hình lớn lại phát hình bản mùa giải Champions League hình tượng đại sứ, trước AC Milan ngôi sao bóng đá đỏ. Mà đi nỉ video, bởi vì, năm nay Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết là ở tên Milan San Siro sân bóng tiến hành. Đồng thời Mạ Đi Nỉ cũng là lần này nghi thức rút thăm khen ngợi. Mạ Đi Nỉ đầu tiên rút ra là đến từ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Benfica. Tại đã tấn cấp bát cường cầu trong đội, Benfica hiển nhiên là thực lực yếu nhất, đây cũng là còn lại 7 chi đội bóng đều muốn rút chúng quả hường mềm. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong cầu thủ đều nhìn chằm chằm TV màn hình lớn, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn Liverpool rút đến Benfica, có thể đụng phải đội yếu, không ai nguyện ý đụng phải cường đội. Liverpool hiện tại y nguyên vẫn là tam tuyến tác chiến, mùa giải đã tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, có thể làm dịu đội bóng gặp phải đối thủ áp lực, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Bayern Munich. Madini niệm đi ra sau đó đội bóng danh tự. Bayern Munich vs Benfica. Trong màn ảnh, Bayern Munich đại lão Hernes lộ ra tiểu dung, đây tuyệt đối là một cái tốt nhất ký. Barcelona. Madini nói. Không khí hiện trường bắt đầu khẩn trương. Đây tuyệt đối là một cái cũng không quá nguyện ý đụng phải cường địch, đương nhiên, đã giết vào đến bắt cường, ngoại trừ Benfica đúng là thực lực lệch yếu bên ngoài, mặt khác 7 chi đội bóng đều không phải là dễ đối phó. Atletico Madrid. Madini thanh âm đề cao. Barcelona vs Atletico Madrid. Đây là một trận Tây Ban Nha nội chiến, bất quá, đây cũng là trong dự liệu, bắt cường bên trong La Liga chiếm cứ 3 cái ghế, trình diễn Tây Ban Nha nội chiến tỷ lệ rất lớn. Cái này cũng đã sớm tại không ít người trong dự liệu. Liverpool. Madini rút ra tiếp xuống ký cầu. Giang Thần Hy bọn người lập tức tập trung lực chú ý, tiệc tối hiện trường cũng an tĩnh lại. Manchester City. Madini nói. Liverpool vs Manchester City. Tờ giờ mì ở kịp cũng diễn ra bát cường nội chiến. Tiệc tối hiện trường truyền đến một trận tiếng hoan hô. Đối với Liverpool tới nói, Manchester City là trừ Benfica bên ngoài tốt nhất giao đấu kết quả. Đối mặt Manchester City, Liverpool thật là tuyệt không sợ hãi, bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn cùng League Cup bên trong 3 lần đối mặt Manchester City, Liverpool đều lấy được thắng lợi, đối mặt Manchester City, bọn hắn có cực lớn tâm lý ưu thế. Trong màn ảnh, Manchester City đội hiện trường cao tầng cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nếu như tính luôn Champions League vòng tứ kết cùng Liverpool sắp đến 2 hiệp tranh tài, bọn hắn bản mùa giải muốn cùng Liverpool có 5 lần giao đấu, giữa song phương đơn giản quen thuộc đường lại quen thuộc. Mà lại bết bắt nhất chính là, Manchester City tựa hồ thật cầm có được Giang Thần Hy Manchester City không có biện pháp gì. 3 trận giao đấu đều đi ra, như vậy, sau cùng một trận giao đấu cũng công bố, Real Madrid đem cùng Paris Saint-Germain giao đấu, đây cũng là rời đi Barcelona về sau, trở thành một chi đội bóng tuyệt đối hoạch tâm về sau Neymar lần nữa giao đấu CR Real Madrid. Đến tận đây, 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết giao đấu toàn bộ công bố. Real Madrid vs Paris Saint-Germain. Bayern Munich vs Benfica. Barcelona vs Atletico Madrid. Liverpool vs Manchester City. Bởi vì Liverpool là trước rút ra đội bóng, cho nên, dựa theo quy tắc, Liverpool tại vòng tứ kết thời điểm, sẽ là trước chủ sau khách lịch đấu. Cái này lịch đấu đối với Liverpool là bất lợi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tại thủ hiệp trận đấu này bên trong tuyệt đối không thể sai sót. Có ý tứ chính là, tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, cá độ cơ cấu lập tức điều chỉnh Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, từ 1-5 điều chỉnh làm 1-2. Rất bình thường hiển nhiên, tại cá độ cơ cấu trong mắt, bọn hắn cũng xem trọng Liverpool vượt qua Manchester City cửa này rết vào tứ cường. Chương 406, ngôi sao bóng đá tác dụng. Mọi mệt Liverpool. Đây là tháng 3 ngày 21 báo Guardian tiêu đề. Tại hôm qua tiến hành 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 31 vòng trong trận đấu, Liverpool sân khách 2-2 bị Southampton bức hòa, đây cũng là gần nhất hai cái mùa giải đến nay Liverpool lần thứ nhất không có thắng Southampton. Giang Thần Hy bởi vì cảm mạo,

hơn nửa hiệp tranh tài điểm số tạm thời dừng lại tại 1-2, Liverpool sân nhà 1-2 lạc hậu hơn Manchester City đội. Đây là một cái lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Ống kính cho rút lui cầu thủ đặc tả, Manchester City bên kia là hưng phấn không thôi, đám cầu thủ trên mặt mang tiêu dung, có Manchester City fan bóng đá hướng về phía Manchester City đội nghịch chuyển công thần lớn nhất Zebrejiner giơ ngón tay cái lên, từ phía sau có chút ngượng ngùng cười, mà Liverpool bên này, đám cầu thủ thì là có chút hề hoài, túi đầu, nhanh chóng thông qua cầu thủ đường hành lang rời đi sân bóng, cái này hơn nửa hiệp tranh tài tuyệt đối là Liverpool gần nhất trong khoảng thời gian này bị đá bết bắt nhất nửa trận đấu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 408, phản kích. Liverpool hai cái này mùa giải trước đây đối mặt Manchester City đội bảo trì toàn thắng. Cái này khiến Liverpool đối mặt Manchester City thời điểm có rất lớn tâm lý ưu thế. Đây là chuyện tốt, nhưng là, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là bọn hắn đối mặt đối thủ này rất bình thường tự tin. Chuyện xấu chính là, bọn hắn sẽ trở nên kiêu ngạo, tâm tính bên trên sẽ trở nên phi thường buông lỏng, thậm chí là khinh thị đối thủ. John. Mò ẻn sen nhìn xem ghi điểm bài bên trên điểm số nói, quá sớm lấy được dẫn bóng, đây càng thêm để Liverpool cầu thủ tin tưởng, trận đấu này cùng trước đó tranh tài, bọn hắn sẽ tương đối buông lỏng cầm xuống Manchester City. Rất bình thường hiển nhiên, tranh tài phát triển cũng không phải là như thế. Gezi. Lai nở cờ cũng nói, trận đấu này, Manchester City chuẩn bị hiển nhiên muốn so Liverpool càng thêm đầy đủ. Ngoài ra, đối với Manchester City đội tới nói, bọn hắn tại trận chung kết cúp liên đoàn bại bởi Liverpool, tại cúp FA cũng bị loại, thi đấu vòng tròn hiện tại đoạt giải quán quân vô vọng, giết vào thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu cũng cần nhất định vật khí. Loại tình huống này, Champions League chính là Manchester City đội thực tế nhất truy cầu, tối thiểu nhất bọn hắn tại cái này thi đấu sự tình bên trong không cần nhìn sắc mặt của người khác, chỉ muốn làm tốt chính mình, một mực thắng. Được đi là được rồi. Lái nở cờ tổng kết nói, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, chúng ta nhìn thấy cờ lốp sắc mặt rất khó coi, hắn nhất định rất bình thường phẫn nộ. John. Mò ẻn sen nói. Đối với đội bóng tại hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện, cờ lốp thật sự là quá phẫn nộ. Từ mù quáng khinh địch, quá buông lỏng đến vội vàng sao động, lại đến có chút sợ đầu sợ đuôi, cả nửa trận đấu Liverpool bị đá quả thực là vô cùng thê thảm. Liverpool đội phòng thay quần áo. Đám cầu thủ hiển nhiên cũng biết mình biểu hiện không tốt, cho nên, đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau, đều rất trầm mặc. Không một người nói chuyện, càng không có người đùa giỡn. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, kia là bọn hắn đối thủ, cao hứng bừng bừng Manchester City đội cầu thủ, bọn hắn lớn tiếng đàm tiếu lấy từ Liverpool đội phòng thay quần áo cửa ra vào đi ngang qua, ngoặt vào đội khách phòng nghỉ. Có Liverpool cầu thủ thậm chí hoài nghi Manchester City người là cố ý nói chuyện lớn tiếng, đàm tiếu. Bởi vì, đồng dạng loại chuyện này bọn hắn cũng từng làm qua. Đây là bình thường thao tác. Đặc biệt là đối mặt tử địch cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh thời điểm, nếu như có thể áp chế đối phương, lấy được điểm số bên trên ưu thế, vô luận là phương nào đều không ngại đem sự hưng phấn của mình cùng đắc ý một mặt biểu lộ cho đối thủ nhìn, bọn hắn tuyệt không lo lắng chọc giận đối thủ. Trên thực tế, một chút huấn luyện viên còn cố ý dung túng loại hành vi này tồn tại, bọn hắn cho rằng nếu như có thể chọc giận đối thủ, làm cho đối phương bởi vì phẫn nộ mà mất đi tỉnh táo, đây tuyệt đối là cực tốt. Cờ lốp mặt đen lên, đi vào cửa. Hắn vừa rồi tại toilet rửa mặt, vừa vận đụng phải Manchester City đội huấn luyện viên trưởng El Ghini, tên kia là khẽ hát mà tiến toilet, nhìn thấy cờ lốp ở bên trong, trang diện này vẫn là rất bình thường lúng túng. Hai người chỉ là gật đầu thăm hỏi, cũng không có đều nói cái gì. Nói cái gì đó? Chẳng lẽ cờ lốp hỏi El Ghini vừa rồi hừ chính là cái gì khúc? Rất dễ nghe. Cầu thủ bên trong có người ngẩng đầu nhìn bọn hắn huấn luyện viên trưởng, có người vẫn là cúi đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi đang suy nghĩ gì? Thế nào? Có người cho rằng Manchester City đội là có thể nhẹ nhõm thắng được tới, như vậy, hiện tại là tình huống như thế nào? Đối thủ của chúng ta cũng không so với chúng ta yếu. Nhất định phải thời khắc có thanh tỉnh nhận biết. Trận đấu này, Manchester City đội không còn đường lui, bọn hắn nhất định phải tại sân Anfield lấy được một cái thành tích tốt. Đối thủ của chúng ta biểu hiện giống như là đấu sĩ, bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta đây. Cơ hồ là đổ ập xuống khiển trách 5-6 phút, cờ lốp lửa giận mới thoáng tiêu tán. Sau đó hắn bắt đầu liền nửa chàng sau tranh tài chiến thuật làm ra điều chỉnh cùng bố trí. Nửa chàng sau tranh tài muốn ép ra ngoài tiến công, từ tranh tài bắt đầu cái còi âm vang lên sau giây thứ nhất chung, liền hướng Manchester City đội cầu môn làm áp lực. Salah, ngươi muốn càng thêm sinh động một chút, lợi dụng tốc độ xung kích bên trái bọn họ. Giang, ngươi mục tiêu là xung kích mạn gạ lạ nơi này. cái này cầu thủ sẽ không đối ngươi sinh ra trở ngại gì. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài từ 0-1 đến 2 so với 1, trình diễn nghịch chuyển cho hay, lấy được dẫn trước Manchester City tại nửa trang sau tranh tài bắt đầu giai đoạn rõ ràng có chút thư giãn, trải qua giữa trận nghỉ ngơi 15 phút về sau, bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái muốn so Liverpool đội chậm rất nhiều. Từ mở màn sau tại Liverpool đội điên cuồng bức giành lại tấp nập xuất hiện chủ động sai lầm liền có thể nhìn ra, bọn hắn rất bình thường không thích hướng đột nhiên tăng tốc tiết tấu, đột nhiên. Liều mạng Liverpool đội. Salah biểu hiện rất bình thường sinh động. Liverpool đội đem chủ công phương hướng đặt ở cánh phải của bọn họ. Salah là nửa chẳng sau tranh tài bắt đầu về sau Liverpool đội biểu hiện tối sinh động người. Fernandinho đối mặt tốc độ nhanh, kỹ thuật linh xảo Salah có vẻ hơi phí sức, nếu không phải cờ giật nạ qua đến giúp đỡ. Salah vừa rồi ở giữa cắt tiến vùng cấm địa. El Ghini rất nôn nóng, đồng thời lại kinh ngạc, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dự liệu được nửa chẳng sau tranh tài Liverpool sẽ bắt đầu phản công. Bất quá, hắn phán đoán là Liverpool sẽ ỷ lại Giang Thần Hy cái này điểm tấn công đến bộc phát, nhưng là không nghĩ tới lại là Salah từ cánh trái bắt đầu không ngừng xung kích Manchester City đội phòng tuyến. Hiện tại, cờ giơ nạ hoàn toàn thu hồi lại phòng thủ, mà Fernandinho cũng cơ hồ là bị kiềm chế. Manchester City đội cánh trái tại tiến công một mặt cơ hồ tê liệt, tại phòng thủ một mặt tiếp nhận không nhỏ áp lực. Nhìn thấy sự biến hóa này, cờ lốp trên mặt rốt cục xuất hiện ý cười, đây là Liverpool phản một bộ dự bị chiến thuật, Salah sinh động, có thể sẽ để đối thủ coi là Liverpool đội sẽ đem chủ công phương hướng để ở bên phải đường. Nhưng trên thực tế, Salah chỗ cái này một bên chỉ là đánh nghi binh mà thôi, Liverpool đội chân chính sát chiêu là phạm vi lớn chuyển gì. Lại đem đối phương phòng thủ binh lực dần dần hấp dẫn đến cánh trái thời điểm, đột nhiên một cái chuyển xa chuyển gì, đột nhiên tại. Đối phương phòng thủ chống rông cánh phải nội địa khởi xướng xung kích. Tại Liverpool cánh trái, Neuner lực trùng kích là thuộc về bị đánh giá thấp, tên này nước Anh thiết hán vọt lên đến cũng là rất có uy hiếp. Đây cũng là cờ lốp hôm nay không có ở bên trái đường sử dụng Mane, mà là dùng Neuner nguyên nhân, nếu như là Mane ở đây lên, cho dù là cánh phải xa là nơi này sống thêm vọt. El Ghini cũng không nhất định sẽ bị lừa, bởi vì Senegal người uy hiếp tuyệt không so Ai Cập người nhỏ hơn, nhưng là, làm Neuner liền khác nói, dù sao Neuner mặc dù cũng có thể đá biên, nhưng là, tiến công một mặt đúng là thực lực tương đối. Salah nơi này sinh động quá phận, Neuner nơi đó thì phi thường yên lặng, hắn tựa hồ cũng không có tham dự tiến công dự định, mà là lui về đến bên trong vòng phụ cận hiệp phòng Manchester City khả năng phản kích, điều này cũng làm cho Manchester City bên này chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Manchester City hậu vệ trái cờ giật nạ cùng song tiền vệ phòng ngự bên trong tới gần cánh trái phẹt nạn đi nhổ hai người đi lên kẹp phòng Salah. Tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa còn có hậu vệ trung tâm mạn gạ là một mực tại bảo trì cảnh giác, ba người này vừa vận tạo thành một cái tương đối vững chắc tam giác phòng thủ trận hình, đủ để chặt đứt cùng chặn đường Salah tiến lên lộ tuyến. Đúng vào lúc này, Giang Thần Hy đột nhiên khởi động trước chen vào. Cẩn thận! Phong hắn chuyền bóng. Manchester City đội thủ môn Joe Hart cùng mặt khác nhất danh tiền vệ phòng ngự Fernando đồng thời hô. Nhưng, để hắn không nghĩ tới thời điểm, Salah không có chuyển cho mình bạn nối khố Giang Thần Hy, Trung Quốc ngôi sao bóng đá lần này vị trí chạy là một cái nguy trang, Salah đột nhiên lên chân đem cầu đá mạnh chuyển hướng sân bóng mặt khác một bên. Xinh đẹp lại tinh chuẩn chuyển gì? James. Neuner nhận được cầu, Manchester City bên này song toàn khoảng không. Sân Anfield nhìn trên đài bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, nhìn trên đài rượu lờ lờ nở vợ hoặc dạ lởn tiếng ca liền vang vọng, hiện tại bọn hắn mong đợi một màn xuất hiện, tất cả mọi người ý thức được, Manchester City đội cánh trái bị Salah hấp dẫn, phòng thủ nghiêm trọng phía bên trái bên cạnh nghiêng, hiện tại cánh phải rất bình thường không, đây là một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Chương 409, thừa thắng xông lên. Thấy cảnh này, cờ lốp từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, nắm lại nắm đấm thò người ra ngoài. Bốn hắn đã làm tốt lao ra chúc mừng toàn bộ chuẩn bị động tác. Manchester City cầu thủ có chút bối rối, bởi vì bọn hắn lúc này mới ý thức tới Milner phía trước vậy mà cũng không có phòng thủ đội viên. Fernando không có chút nào do dự, hắn lao ra chặn đường. Mà cùng lúc đó, hậu vệ phải xa nạ thì là chậm rãi lui về, hắn muốn làm đội bóng đạo thứ 2 phòng tuyến. Cái này phòng thủ ứng đối mặc dù tương đối vội vàng, nhưng là, vẫn là một lần chung quy chung cụ ứng đối. Fernando là phòng Neuner bên trong cắt trung lộ, mà xa nạ thì là phòng Neuner hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bất quá, Neuner lại làm ra làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới lựa chọn, hắn đem bóng đá thuận thế hướng phía trước một chuyến, làm sơ điều chỉnh, sau đó trực tiếp lên chân. Đây là, chuyền bóng. Neuner không có tiếp tục dẫn bóng, hắn chuyền bóng. Không tưởng tượng được. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Trong tràng, Liverpool đội đám cầu thủ điên cuồng tuân hướng dẫn bóng Giang Thần Hy. Đây là một cái rất bình thường có thể tăng lên sĩ khí dẫn bóng, không chỉ có là bởi vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, càng quan trọng hơn là trận banh này đi vào quá đẹp. Cái này dẫn bóng chiến thuật phối hợp phi thường đặc sắc, điều này nói rõ Liverpool đã đi ra hơn nửa hiệp tranh tài đê mê, bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường, cái này khiến toàn đội sĩ khí đại trấn, bọn hắn có cái này tự tin, phát huy bình thường Liverpool hoàn toàn có thể lật bàn. Manchester City người ngăn không được bọn hắn. Huấn luyện viên trên ghế cờ lốp lao ra, hắn dùng sức cơ nằm đấm, cái này dẫn bóng là tại mấu chốt thời gian tiết điểm lấy phương thức tốt nhất đạt được, điều này nói rõ chiến thuật đối đầu. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy lại tựa hồ như cũng không có hưng phấn như vậy, hắn trong đám người hướng kích động các đội hữu la lớn, chờ một chút, bọn tiểu nhị. Chỉ là san đều tỷ số. Còn chưa đủ. Chúng ta muốn tiếp tục dẫn bóng. Chúng ta muốn bắt lại tranh tài. Hắn dùng sức vẫy tay, để chúng ta tiếp tục. Liverpool đội phó tránh thoát đồng đội ôm bóng đá, xông về bên trong vòng, ở phía sau hắn là phần phật một nhóm lớn Liverpool cầu thủ, bọn hắn cũng đều xông về bản phương nửa tràng. Đội trưởng nói không sai, còn chưa tới chúc mừng thời điểm, bọn hắn còn muốn tiếp tục dẫn bóng, bọn hắn muốn thắng hạ tranh tài. Giang Thần Hy đã sớm thông qua mình từng hạt dẫn bóng cùng hắn tại giới bóng đá vinh dự cùng địa vị thắng được toàn đội tôn trọng cùng tín nhiệm, có thể nói như vậy, tại Liverpool trong đội. Cho dù là đội trưởng Henderson uy tín hiện tại cũng không bằng đội phó Giang Thần Hy, bất quá, tạm thời mà nói, Klopp cũng không có đem Giang Thần Hy phụ chính dự định, Giang Thần Hy tuổi tác là lớn nhất nhân tố, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Henderson hợp tác với Giang Thần Hy phi thường hợp phách. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tính thật là tốt đội trưởng N. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng san đều tỷ số điểm số về sau, Klopp lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi lấy Lana, đổi lại Mané. Neuer từ đường biên trở lại giữa trận trợ giúp tăng cường chiến đấu, cánh trái giao cho Mané. Đây là tổng tiến công tín hiệu. Trương Lô nói, Liverpool muốn bắt đầu phát lực, 2-2 điểm số hiển nhiên là Liverpool không thể hài lòng. Bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến công, còn muốn dẫn bóng. Trương Chỉ nói không sai, Liverpool tối thiểu nhất phải bảo đảm lại tiến một cầu thắng được tranh tài, bằng không, thứ hai hiệp tranh tài cũng có chút khó khăn. Giữa trận là Henderson, em dở can cùng Neuer. Trước trận tam xoa kích, bên phải là Salah, bên trái là Mané, ở giữa là Giang Thần Hy. Có thể nói, đây là Liverpool trước mắt có thể bài xuất mạnh nhất tiến công tam xoa kích, từ hiệu quả thực tế tới nói, Mané Giang Thần Hy Salah tam xoa kích, so với Mané Giang Thần Hy Firmino hay là Salah Giang Thần Hy Firmino tam xoa kích tác dụng đúng là muốn lớn hơn một chút, đương nhiên, cái này cũng phân tranh tài tình huống cụ thể đối đãi. Chương 410, Neymar hạnh phúc phiền não. Klopp chiến thuật ý đồ hết sức rõ ràng, chính là thừa dịp đội bóng san đều tỷ số điểm số cơ hội này, tiếp tục tiến công đừng có ngừng, Liverpool phải dùng tiến công đến triệt để phá tan bọn hắn đối thủ Manchester City. Thế hòa đối Liverpool đội tới nói không có chút ý nghĩa nào, chí ít cần muốn bắt lại tranh tài, mới có thể khiến cho chương một hiệp tranh tài có ý nghĩa, nếu không mang theo 2-2 thế hòa bắt đầu thứ hai hiệp khách trận đấu, Liverpool sẽ tiếp nhận không nhỏ áp lực. Liverpool cần phải làm là vừa vặn thừa dịp vừa mới dẫn bóng khí thế, nhất cổ tác khí. Cầm xuống trận đấu này. Đừng cho đối thủ cơ hội thở dốc. Đừng để bọn hắn lấy lại tinh thần. Dùng một đợt tiến công đánh mộng Manchester City. Mané ra sân khiến cho Liverpool thế công càng thêm sắc bén. Hiện tại Salah cùng Mané hai cái bên cạnh đồng loạt phát lực. Cái này khiến Manchester City đội có chút khó mà chống đỡ. Giang Thần Hy tại trung lộ càng là sinh động. Ngươi căn bản không biết hắn lại đột nhiên đến đâu một bên lại cùng đồng đội liên tuyến. Giang Thần Hy cùng Salah ăn ý độ 10 phần, ấn lý thuyết hắn càng nhiều chọn bên phải đường cùng Salah liên tuyến. Nhưng là, đừng quên vừa rồi Giang Thần Hy dẫn bóng chính là ở bên trái đường sinh ra, mà lại Mané hiện tại cùng Giang Thần Hy ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Manchester City đội bị động từ nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu bung lỏng tâm tính liền có thai hoàng ẩm, sau đó nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền bị động, lại ném cầu về sau. Liverpool thế công càng thêm mãnh liệt, có thể nói như vậy, nửa chàng sau tranh tài Manchester City đội một mực không có thông thả lại sức, ở vào một loại bị động bị đánh ngộng bức trạng thái. Toàn trận đấu phút thứ 69, Liverpool đội điên cuồng công kích rốt cục lần nữa nhận được hồi báo. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực cầm banh, hắn ý đồ sút xa, cước thứ nhất sút gôn bị mạn gạ lạ dùng thân thể cản ra, Salah cầu chu làm bộ bên trong cắt, lần nữa phân cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy cầm banh làm sơ điều chỉnh. Hắn tại đối phương hậu vệ trung tâm bị mạn gạ lạ cùng Otamendi đều bị hút dẫn sau khi đi ra, đột nhiên truyền một cước nghiêng tuyến, dự bị ra sân Mané đột nhiên cao tốc chen vào, cũng không việt vị. Ngăn lại hắn. Manchester City đội thủ môn Zaha, hắn lời còn chưa dứt, Mané chuyển bóng. Không phải cao cầu, là sát mặt đất tốc độ rất nhanh bóng lăn. Giang Thần Hy nghĩ phải hoàn thành sẻn bán, nhưng là, hắn bị Mạn Gạ lạ chặn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía trước cầu môn lướt qua. Salaba. Sau điểm, không người chằm chằm phòng Sala đem bóng đá quét vào không môn, trận banh này đi vào không chút huyền niệm, lại làm cho tất cả mọi người đều kích động. Chúng ta giành trước. Đem so với phân lần nữa vượt qua. Liverpool điện đài quảng bá viên kích động hô, quả cầu này vừa vào, Manchester City đội cầm tới hai khách trận dẫn bóng đưa cho Liverpool mang tới áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, tối thiểu nhất cái này bảo đảm bọn hắn hạ một hiệp tranh tài, cho dù là thế hòa đều có thể tấn cấp. El Ghini ở đây bên cạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Trận đấu này, hắn cùng hắn đội bóng đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị, tại bắt đầu rất nhanh ném cầu, không một lạc hậu tình huống dưới cũng không có bối rối, hơn nữa có thể ngay cả vịn hai cầu nghịch chuyển, cái này rất không dễ dàng. Nhưng là, Manchester City đội có thể thực hiện lần đầu tiên nghịch chuyển, lần này bị Liverpool ngay cả vịn hai cầu về sau, tinh thần của bọn hắn cũng rất khó lại để lên tới, nói đến. Manchester City đội đúng là có Liverpool sợ hãi chứng hoặc là càng thêm xác thực nói là Giang Thần Hy sợ hãi chứng, thật vất vả lấy dũng khí chiến đấu, cũng lấy được không tệ thành tích, nhưng là, chẳng mấy chốc sẽ chèn ép trở về, loại tình huống này, muốn lại nâng lên sĩ khí, thật sự là có chút khó khăn. Trên thực tế đúng là như thế, lại bị Liverpool ngay cả vịn hai cầu, 2-3 lạc hậu về sau, Manchester City đội sĩ khí nhận cực lớn ảnh hưởng, bọn hắn bị đá có chút hỗn loạn. Tiến công bên trên càng nhiều hơn chính là dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, tại phòng thủ một mặt cũng có chút chật vật. Nếu không phải vận khí không tệ, cột cửa cản trở Milner một cước sút gôn, Manchester City đội thật vô cùng có khả năng lần nữa ném cầu. Cuối cùng, đương đến từ ý trọng tài chính gì rồi lì thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, sân Anfield điện tử ghi điểm bài bên trên điểm số biểu hiện, Liverpool 3-2 Manchester City. Trận đấu này thật là biến đổi bất ngờ, Liverpool mộng ảo bắt đầu. Manchester City đội ngay cả vịn hai cầu, sau đó là nửa chặng sau tranh tài Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool cũng liền vịn hai cầu. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, El Ghini cứ việc tâm tình có chút xa suốt cùng tiếc nuối, nhưng là, vẫn là tán dương mình cầu thủ, chúng ta đá cái này mùa giải tốt nhất nửa trận đấu, nhưng là, kết quả nhưng lại không vừa ý người, cái này thật đáng tiếc, bất quá, đối với Manchester City tới nói, kết quả này lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận, chúng ta cầm tới hai khách trận dẫn bóng. Đây là phi thường quý giá. Klopp thì đưa bóng đội hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện hỏng bét trách nhiệm nắm ở trên người mình. Manchester City biểu hiện để cho ta giật nảy cả mình. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn làm rất tuyệt, mà Liverpool thì khuyết thiếu cần thiết chuẩn bị. Cái này là trách nhiệm của ta, ta không nghĩ tới đối thủ biểu hiện như thế ưu tú. El Ghini tiên sinh đáng kính nghệ. Lời này cũng làm cho El Ghini rất bình thường kinh ngạc, phải biết song phương lần trước chạm mặt thời điểm, thế nhưng là lớn cãi nhau. El Ghini hận không thể cùng Klopp trình diễn chân nhân cờ đâu. Cùng Liverpool vs Manchester City đội trận đấu này đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài là Bayern Munich cùng Benfica tranh tài. Cuối cùng, Bayern Munich bằng vào chi lê ngôi sao bóng đá vai đồ tại mở màn 2 phút dẫn bóng sân nhà 1-0 nhỏ thắng Benfica, mặc dù thắng trận banh, nhưng là Bayern Munich biểu hiện cũng nhận nước Đức truyền thông phổ biến phê bình cùng chất vấn, cho rằng lấy dạng này trạng thái, lần hiệp làm khách Bồ Đào Nha. Bayern Munich căn bản không có nắm chắc nhẹ nhõm. Quá quan. Một ngày sau đó, mặt khác hai trận Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết cũng kết thúc. Barcelona sân nhà 2-1 đánh bại Madrid đội bóng, Atletico Madrid bên này, bằng vào trước cậu bé vàng đội trưởng Toz dẫn bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài lấy được dẫn trước, bất quá, nửa chặng sau tranh tài Barcelona bên này từ Uruguay ngôi sao bóng đá Suárez lập cú đút, cuối cùng. Barcelona tại sân Nou Camp 2-1 nhỏ thắng Atletico Madrid. Từ khi trở thành 3K đội một huấn luyện viên trưởng về sau, Inzit duy trì Champions League sân nhà toàn thắng chiến tích. Từ khi tiến vào Inzit thời đại đến nay, Barcelona tại sân Nou Camp tiến hành Champions League thi đấu sự tình bên trong đánh vào 27 hạt dẫn bóng, vẹn vẹn mất 5 cầu. Tràng thắng lợi này về sau, Catalonia truyền thông rốt cục bắt đầu thừa nhận Inzit chấp giáo tiêu chuẩn, bắt đầu tán dương bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Tại trở thành Barcelona đội một huấn luyện viên trưởng về sau, Inzit xuất đội đối Atletico Madrid duy trì toàn thắng chiến tích, đồng thời cái này 6 trận đấu đỏ the bờ lưu đoàn đều là một cầu nhỏ thắng. Thú vị là, tại bản mùa giải song phương đã tiến hành 3 trận đấu bên trong, Barcelona đều là trước đây mất một cầu tình huống dưới nghịch chuyển báo cáo thắng lợi. Tại một 4 trận chung kết thủ hiệp tranh tài khai hỏa trước đó, Atletico Madrid tại bản mùa giải Champions League thi đấu sự tình bên trong vẹn vẹn mất 3 cầu, cái này ba cái cầu đều là từ Benfica cầu thủ đánh vào. Tại sân Nou Camp 1-2 dựa vào Barcelona, đây là bản mùa giải Atletico Madrid lần đầu tại Champions League khách trận đấu bên trong thua cầu. Tiểu tổ thi đấu giai đoạn, ga giường quân đoàn sân khách chiến tích vì 2 thắng 1 hòa, mà tại 1-8 trong trận chung kết, Sim Anh đội bóng từ sân khách thu hoạch một trận thế hòa. Ngoại trừ khen giản dịp bên ngoài, cả tạ lộn ị ạ truyền thông cũng đối lao tướng Anves khen không dứt miệng. Trận này, Anves hoàn thành một trận vĩ đại tranh tài, ngoại trừ trợ công Su AZ đánh vào phản siêu điểm số 1 cầu bên ngoài, tên này bờ ra giữ hậu vệ phải còn nhiều lần vì đồng đội đưa ra truyền bên trong cầu. Tại từng đôi kháng bên trong, Anves 8 lần chiến thắng đối thủ, ngoài ra hắn còn có 8 lần thành công giải vây. Toàn trận đấu, Anves truyền bóng 107 lần, đúng chỗ 87 lần, truyền bóng xác suất thành công vì 86-13. Toàn bộ cả tạ lộn ị ạ truyền thông đều tại tán dương Anves, nhưng là, có ý tứ chính là, Anves hiệp ước tại cái này mùa giải kết thúc sau liền đem đến kỳ, nhưng là, song phương cũng không có liền tiếp tục hợp tác đạt thành chung nhận thức, mùa giải kết thúc về sau, tên này xuất sắc phải hậu vệ biên không giữ quy tắc hẹn đến kỳ, có thể tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh bất luận cái gì một chi đội bóng, hiện tại phổ biến công nhận tin tức là Anves cùng CJA trung tâm huấn luyện cầu thủ. Juventus đi tương đối tiếp cận. Một trận khác Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết là một trận cường cường đối thoại, Real Madrid sân khách đối mặt Paris Saint-Germain. Cứ việc phổ biến cho rằng đây là một trận cường cường đối thoại, nhưng là, đương tranh tài kết thúc về sau, mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là ít lưu ý. Champions League bắt cường thi đấu thủ hiệp, Real Madrid tại sân khách 0-2 không địch lại Paris Saint-Germain. Gã là cái cổ tại cố gắng chương 11 quan con đường bên trên, tao nộ cự tổn thất nặng nề. Chi này Real Madrid khiến người ta thất vọng, trước đây Thái Điểu Zidane xuất lĩnh đệ tử của mình, tại Tây Ban Nha khu vực đẹp bị bên trong, tại Nou Camp sân khách khiến người bất ngờ đánh bại Barcelona, thắng được truyền thông nhất trí khen ngợi. Tại sân Nou Camp, Real Madrid rực rỡ hẳn lên, vô luận mũi tiến công vẫn là phòng thủ phương diện, đều là biết tròn biết méo. Bất quá vẻn vẹn qua 4 ngày, gã là cái cô lại một lần lâm vào trong hỗn loạn. Mặc dù Paris Saint-Germain có được Neymar, Ibrahimovic, Cavani cùng Di Maria chờ ngôi sao bóng đá, thực lực không tầm thường, nhất làm cho người không nghĩ tới là Real Madrid sẽ rộng mở đại môn, mặc cho Paris Saint-Germain phản kích. Như vậy, Zidane đến cùng đã làm sai điều gì, mới có thể đem chi này Real Madrid đưa vào tuyệt lộ đâu? Giao đấu 3K, Real Madrid khai thác phòng thủ tư thái, chỉnh thể trận hình dựa vào sau. Real Madrid hậu phòng tuyến trên cơ bản sinh động với mình vùng cấm địa tuyến bên trên, bọn hắn sẽ không tự ý rời vị trí, phòng tuyến 10 phần chặt chẽ. Phòng tuyến như vậy áp xúc 3K tiến công không gian, cuối cùng MSN tổ hợp không công mà lui. Bất quá tại cùng Paris Saint-Germain trong trận đấu, Real Madrid trận hình không ngừng nâng lên, hậu phòng tuyến cơ hồ đứng ở bên trong vòng phụ cận. Trên thực tế, Real Madrid trên người 3K biểu hiện, Paris Saint-Germain phục chế một lần. Paris Saint-Germain khai thác Real Madrid giao đấu 3K chiến thuật, áp xúc trước trận không gian, sau đó chuyên môn tiến công Real Madrid hai tên hậu vệ biên sau lưng. Làm ngươi có năng lực khống chế lại sân bóng không gian, ngươi có thể tại hai loại chiến thuật bên trong tự do hoán đổi, nhưng là Real Madrid không phải. Lúc trước vòng tháng 1-5-1-6 cùng Roma trong trận đấu, Real Madrid chỉnh thể 10 phần gần phía trước, cuối cùng Roma thu hoạch được không ít cơ hội tốt, bất quá rẽ cô chở Roma xạ thủ sút gôn đáng lo, lãng phí không ít cơ hội. Bởi vậy, Real Madrid có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Trên thực tế, một khi Roma nắm chặt cơ hội, đào thải chính là Real Madrid. Cùng 3K thi đấu vòng tròn tranh tài, Zidane ý thức được đội bóng trận hình trước ép đem không sẽ đưa đến trợ rút, bởi vậy an bài đội bóng chỉnh thể triệt thoái phía sau. Bất quá lần này, Zidane không có minh bạch điểm này. Hắn không có minh bạch, mình vì sao có thể tại Nou Camp thủ thắng. Ngoài ra, Casemiro cũng bị truyền thông cho rằng là trận đấu này Real Madrid thua cầu lớn nhất say lòng người. Phải biết, ngay tại 4 ngày trước đó, khu vực đẹp bị thắng lợi, Casemiro còn bị cho rằng là trong trận đấu anh hùng. Tại giao đấu 3K lúc, hắn cắt bóng, chặn đường, ngăn cản ở khắp mọi nơi. Hắn nhìn chính là nhất danh mới mà kệ lèo, Madrid truyền thông cũng vì này mà gieo họ. Bất quá đối với Zidane mà nói, hắn quên Casemiro vì sao có thể tại cùng 3K trong trận đấu trổ hết tài năng. Tại sân Nou Camp, Real Madrid toàn đội chọn vị trí dựa vào sau, mà lại bị đá hùng hổ doa người. Bởi vậy Casemiro cần bao trùm không gian nhỏ bé, hắn chỉ cần đi đoạt đoạn bóng ra, cùng 3K cầu thủ tiến hành đối kháng. Mà cùng Paris Saint-Germain trong trận đấu, Real Madrid trận tuyến nâng lên, Casemiro diện tích che phủ biến lớn rộng, đảm nhiệm càng nhiều chặn đường nhiệm vụ. Casemiro cố gắng không có đạt hiệu quả, càng hỏng bét chính là, hắn tại bên trong cấm khu phạm lỗi cho đối thủ thu được một hạt penalty. Casemiro chiến tuyến bị kéo dài, hắn không thể không đi bao trùm càng nhiều không gian. Nếu như trận hình không như thế gần phía trước, Casemiro khả năng tại bên trong cấm khu tuyển vị càng tốt hơn. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, bị fans hâm mộ bóng đá ký thác kỳ vọng, cường đại BBC tịt ngòi. Tại cùng 3K trong trận đấu, Real Madrid BBC tổ hợp biểu hiện xuất sắc, một lần lại một lần phản kích 10 phần sắc bén. Chỉ cần BBC tổ hợp ở đây, bọn hắn tổng có thể tìm tới phá khung thành phương pháp. Ba Lê, CR cùng Benzema, vô luận là tốc độ hay là thân thể, đều chiếm cứ ưu thế. Mà lần này, Real Madrid khống chế bóng ra, nắm giữ lấy khống chế bóng xuất, lại tìm không thấy BBC không gian. Hồi tưởng 2014 niên bán kết cùng Bayern tranh tài, Real Madrid dùng một trận kinh điển phản kích chiến, tại sân khách 4-0 đại thắng Bayern. Mà khi đội bóng nếm thử khống chế bóng đấu pháp lúc, sự thật chứng minh, cái này tất cả đều là vô ích. CR toàn trận đấu sút gôn 6 lần, nhưng là bắn chính số lần chỉ là 1 lần, mà lại là tại 73 phút hoàn thành cước thứ nhất bắn chính. Ba Lê sút gôn 5 lần, 5 lần toàn bộ chệch hướng cầu môn. Trận này thất bại, cũng làm cho truyền thông bên trên lần thứ nhất có một thanh âm, tại Liverpool cần có nhất có người chạm lúc đi ra, Giang Thần Hy đứng ra, mà Real Madrid bên này, CR lại cùng toàn đội cùng một chỗ đê mê. Cái này không giống, Real Madrid đối thủ là Paris Saint-Germain, bọn hắn rất cường đại, đây là một chi có được Neymar, Ibrahimovic, Cavani chờ ngôi sao bóng đá đội bóng, Real Madrid vẫn là sân khách tác chiến, càng thêm khó khăn. Liverpool là sân nhà tác chiến, bọn hắn đối thủ là đối mặt bọn hắn khi thắng khi bại Manchester City, áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Mà cả báo vì CR biện hộ, bất quá, bọn hắn bản này đưa tin lại là chọc giận Manchester City fan bóng đá, lời này là có ý gì? Ý là ta Manchester City là cá nạm, PSG là cường đội. Nước Pháp bên kia, thì là đối Neymar cùng Ibrahimovic khen không dứt miệng, hai người kia riêng phần mình đánh vào một cầu, là PSG sân nhà 2-0 toàn thắng Real Madrid công thần lớn nhất. Sự thật chứng minh, Neymar là vật siêu trô đáng giá. Pazi người báo tán thường nói, tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, trận đấu này đều chính là đặc thù nhất, bởi vì ta đã chứng minh giá trị của mình chỗ. Ta thật cao hứng có thể dẫn đầu PSG tiếp tục đi tới. Neymar nói. Neymar không có chú ý tới, hắn lúc nói lời này, bên cạnh Ibrahimovic biểu lộ bất thiện. Đương nhiên, cho dù là chú ý tới, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn đến PSG chính là đương lão đại, không phải tại sao lại muốn tới Ligue 1 một cái này ngóc ngách. Trận này cùng CR trực tiếp đối kháng bên trong hoàn toàn áp chế đối phương, cái này khiến Neymar tâm tình khoái trá, thậm chí có thể nói là lòng tin bạo dạn. Hắn nhìn chằm chằm bắt cường đối chiến biểu nhìn, xử lý Real Madrid về sau, bán kết đụng ai tương đối tốt đâu. Là đụng ông chủ cũ Barcelona, cùng Messi trực tiếp quyết đấu. Vẫn là đụng Liverpool, nói cho toàn thế giới hắn Neymar so Giang Thần Hy cái này FIFA giải quả cầu vàng còn muốn lợi hại hơn. Trước diệt CR, lại diệt Messi vẫn là Giang Thần Hy. Đây là một lựa chọn khó khăn đề A. Neymar cảm thấy mình hiện tại có một cái hạnh phúc phiền não. Chương 411, suy nghĩ nhiều Manchester City. Giang Thần Hy không để ý đến, càng thêm không có tham dự truyền thông thảo luận. Liên quan tới hắn cùng CR cùng Messi chỗ càng thêm ưu tú, cái đề tài này căn bản cũng không khả năng có tiêu chuẩn đáp án. Đã xong cùng Manchester City đội Champions League thi đấu vòng tròn về sau, Liverpool tại 4 ngày sau nên đón thi đấu vòng tròn chương 33 vòng tranh tài, bọn hắn tại sân nhà nên chiến sở Stoke City. Trận đấu này Liverpool trạng thái coi như không tệ, tiến triển phi thường thuận lợi. Tranh tài phút thứ 16, Giang Thần Hy nhận được ẻm dở can chuyền bóng về sau, dẫn cầu quay người thoát khỏi đối thủ hậu vệ trung tâm, thấp bắn góc gần đạt được. 1-0. Vẹn vẹn 5 phút về sau, Liverpool thứ 2 hạt dẫn bóng liền đến. Đây là Salah trợ công lấy lạ nạ dẫn bóng, Liverpool 2-0 dẫn trước. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần Hy đột nhiên bộc phát, hắn tại tranh tài phút thứ 44 đánh ra một cước xinh đẹp sút xa, thẳng treo cầu môn góc chết, trợ giúp đội bóng lấy được 3-0 dẫn trước. Vẹn vẹn 2 phút sau, tại thời gian bù giờ trường 1 phút, Giang Thần Hy phía trước cầu môn đánh đầu đưa đỏ, trợ công Hàn Bở Tô. Mò ý nổ dẫn bóng, nửa trận đấu kết thúc, Liverpool liền 4-0 điểm số lớn dẫn trước sở Stoke City. Nửa trang 4 cầu dẫn trước đối thủ, điều này cũng làm cho cờ lốp có vốn liếng tại nửa trang sau tranh tài thật sớm hoàn thành thay người, để chủ lực cầu thủ xuống tới nghỉ ngơi. Giang Thần Hy, Van Dijk cùng Salah đều phân biệt bị thay đổi. Stoke City cũng tại nửa chặng sau tranh tài lợi dụng một lần cơ hội phản kích đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì 1-4, nhưng là, trừ cái đó ra, cũng không có khả năng lại uy hiếp được Liverpool cầu môn. Cuối cùng, Liverpool tại sân nhà 4-1 đại thắng Stoke City,

toàn trường vì qua đời trước Real Madrid cầu thủ Felipe. Đức Luis mặc niệm. Đáng nhắc tới chính là, Real Madrid fan bóng đá trên khán đài treo lên 3 mũi tên trúng đích Milan Hoành Phi, ý chỉ 1985 niên UEFA cuộc bán kết, Real Madrid tại thủ hiệp sân khách không so 2 dựa vào Inter về sau, sân nhà 3-0 nghịch chuyển tấn cấp. AC Milan, quan lão tử chứng sự tình. Thú vị là, Real Madrid tử địch Barcelona nếu như đối mặt dạng này khốn cảnh, bọn hắn tựa hồ cũng có thể treo đồng dạng Hoành Phi, bởi vì bọn hắn cũng có từng tại San Siro sân bóng thủ hiệp không so với 2 thua cầu. Sân khách lật bản cho hay. Real Madrid chương 15 phút lấy được dẫn trước. Cắt vạ giản chen vào đến trước trận đoạn hạ lã bị ổ cầu về sau xuyên qua, chuyền bóng bị mỏ tở tạ phủ kín về sau, vùng cấm địa phải góc lại lần nữa chuyền bên trong đụng ổ lì a thoáng biến tuyến, CR sau điểm cự môn 5m chỗ thúc đẩy không môn. Betma bơ sân bóng tiếng hoan hô chấn thiên, Real Madrid dẫn bóng tới phi thường sớm, đây đối với ổn định Real Madrid quân tâm phi thường mấu chốt. Hiện tại, Real Madrid chỉ cần lại tiến một cái cầu liền có thể san đều tỷ số tổng số. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới Real Madrid tiếp theo hạt dẫn bóng tới nhanh như vậy. Bên trong vòng một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid ở giữa sân cắt bóng, Modric sau đó sút xa bị Paris Saint-Germain thủ môn chạm đập ra đi, Real Madrid phạt góc cơ hội. Cross bên trái mở ra phạt góc, CR cự môn 7m chỗ góc độ nhỏ đánh đầu đạn nhập góc xa, 2-0. Real Madrid hai cái dẫn bóng vẹn vẹn chênh lệch 88 giây. Lớn như vậy Betma bơ sân bóng sôi trào, ai cũng không nghĩ tới thủ hiệp sân khách không so với hai hô to, nhanh như vậy liền bị lấp đầy. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo! Hắn chính là chúng ta siêu sao bóng đá. Siêu cấp anh hùng. Betma bơ hiện trường quảng bá viên hưng phấn hô. Lập cú đút về sau, CR liên tục sau cái mùa giải đại biểu Real Madrid tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong chí ít đánh vào 45 cầu. Đây là tương đương kinh khủng dẫn bóng hiệu suất. Hạ nửa giờ mưa còn chưa ngừng, Real Madrid thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tranh tài chương 66 phút xuất hiện tranh luận, Cross bên trái mở ra phạt góc, Ramos tại phía trước cầu môn 7m trô đánh đầu đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong, cầu xuôi theo cánh cửa tuyến phụ cận phi hành, Paris Saint-Germain thủ môn chạp đem bóng đá vớt lên, Real Madrid cầu thủ đều tại nhấc tay ra hiệu bóng đá đã qua cánh cửa tuyến, bất quá, trọng tài chính cả sẽ phán cầu chưa đi đến. Zidane đối cái này xử phạt phi thường không hài lòng. Hắn nhận lấy trọng tài chính miệng cảnh cáo về sau, cảm xúc mới rốt cục tỉnh táo lại. Hoặc là nói, để Zidane không còn như vậy phẫn nộ nguyên nhân là, bọn hắn thứ ba hạt dẫn bóng đi tới. Đây là Benzema vì Real Madrid thu được trước trận đá phạt cơ hội. CR tại phía trước cầu môn 25m chỗ chủ phạt đá phạt, từ nạn đầu cùng gì là ốc cắt ở giữa hẹp khe nhỏ nhập dưới góc phải. Đây là CR bản mùa giải trang tí onlit 16 cầu, gần với mình 2013-14 mùa giải 17 cầu ghi chép. Đồng thời hắn cũng đem người bảo trì trang tí onlit dẫn bóng ghi chép sửa vì 96 cái. Cuối cùng, tại thủ hiệp sân khách không so với hai thua cầu tình huống dưới, Real Madrid tại thứ hai hiệp sân nhà 3-0 toàn thắng Paris Saint-Germain, ngẩng đầu tấn cấp 2015-2016 mùa giải trang tí onlit thi đấu vòng tròn bán kết. Tại trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, ống kính trước là cho Paris Saint-Germain đương ra ngôi sao bóng đá Neymar đặc tả. Sau đó cấp tốc chuyển cho Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá CR, ông kính ngôn ngữ rất bình thường, có ý tứ. Trong lúc nhất thời, CR lực lãm sóng to, Zidane kích tỉnh chỉ huy chiếm lấy mỗi tạp chí lớn đầu đề, tại thi đấu tính chất 10 phần bóng đá đấu trường, kẻ thắng làm vua lý niệm sớm đã thâm nhập lòng người, cho nên hoàn thành sử thi cấp nghịch chuyển Real Madrid nhận mỗi tạp chí lớn cực lực thổi phồng cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá! Madrid truyền thông báo AS đặc biệt liệt ra CR tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số 16, sau đó phía dưới là Giang Thần Hy dẫn bóng số 12, đồng thời sử dụng ai mạnh hơn dùng từ, cái này cũng có chút dính líu gây sự mà. Ngay tại Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool lấy 2 hiệp 5-3 tổng số đào thải Manchester City đội, ngẩng đầu tấn cấp 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bán kết một ngày này. AFC cũng tại Malaysia Kuala Lumpur cử hành 2018 niên Nga lượt cúp châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu rút thăm nghi thức. Cuối cùng, Trung Quốc đội cùng Iran đội, Hàn Quốc đội, Uzbekistan đội, Qatar đội, Syria đội phân tại cùng một tiểu tổ, Australia đội, Nhật Bản đội, Saudi Arabia đội, UAE đội, Iraq đội cùng Thái Lan đội phân tại một cái khác tiểu tổ. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hiện trường có mặt rút thăm nghi thức, tại kết quả rút thăm sau khi đi ra. Vị này ý lao xoáy biểu thị, rút thăm trước đó đã chuẩn bị tâm lý cho tốt, 12 mạnh thi đấu vô luận phân ở đâu tiểu tổ đều là giống nhau độ khó, không tồn tại có lợi hoặc là bất lợi tiểu tổ. Đối với chúng ta tới nói phân ở đâu tiểu tổ đều muốn lấy tâm bình tĩnh đối mặt, làm tốt chính mình, mới là trọng yếu nhất. Trung Quốc đội lần trước tiến vào thế đấu loại châu Á khu giai đoạn sau cùng tranh tài vẫn là tại 2001 năm thập cường thi đấu. Ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Mỹ Lù dẫn đầu Trung Quốc đội tại thập cường thi đấu bên trong 6 tháng 1 hòa 1 thua, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, lịch sử tính chất đánh vào năm 2002 Nhật Hàn vượt cột, nhưng sau đó năm 2006 nước Đức vượt cột, 2010 niên Nam Phi vượt cột cùng 2001 4 niên Bờ Gia Diệu vượt cột, Trung Quốc đội đồng đều chưa có thể đi vào châu Á khu thi dự tuyển. Giai đoạn sau cùng, tại 12 mạnh thi đấu giai đoạn, hai tiểu tổ mỗi 6 chi đội bóng sẽ tiến hành chủ khách trận tuần hoàn tranh tài. Tranh tài từ hôm nay niên ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu đến 2017 niên ngày mùng ngày 5 tháng 9 kết thúc. Cuối cùng mỗi tiểu tổ trước hai tên hết thảy 4 chi đội bóng đem trực tiếp nhập vây Nga vượt cột. Hai tiểu tổ hạng 3 sẽ tiến hành tờ lay off, bên thắng cùng bắc bên trong đẹp cùng biển KGB địa khu thế đấu loại xếp hạng thứ 4 đội bóng tiến hành hai hiệp tờ lay off, tranh đoạt một cái khác vượt cột vòng chung kết danh lệch. Mà theo kết quả rút tham gia lò, Trung Quốc đội chinh chiến 12 mạnh thi đấu Nhật Trình cũng theo đó xác định. 2016 niên ngày mùng ngày 1 tháng 9 chương 1 vòng, Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Hàn Quốc đội, ngày mùng ngày 6 tháng 9 chương 2 vòng, ngày mùng ngày 6 tháng 10 chương 3 vòng, Trung Quốc đội sân nhà phân biệt đối chiến Ý Gian đội cùng CGA đội, tháng 10 năm 11 ngày chương 5 vòng, Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến UB Kitsờ Tăng đội, 11 nguyệt ngày 15 cùng 2017 niên tháng 3 ngày 23, Trung Quốc đội sân nhà phân biệt nên chiến Kata đội cùng Hàn Quốc đội. 2017 niên ngày 28 tháng 3 chương 7 vòng, tháng 6 năm 13 ngày chương 8 vòng, Trung Quốc đội sân khách phân biệt khiêu chiến Ý Gian đội cùng CGA đội, tháng 8 ngày 31 chương 9 vòng Trung Quốc đội sân nhà nên chiến UB Kitsờ Tăng đội, ngày mùng ngày 5 tháng 9 cuối cùng một vòng Trung Quốc D. Ý đem lao tới Tây Á sân khách khiêu chiến Kata đội. Phân tổ rút thăm kết quả sau khi ra ngoài, truyền thông nhao nhao nhiệt nghị. Mà trên Internet có một cái thiệp cấp tốc gặp may. Đối với Trung Quốc đội mà nói, cùng Ý Gian đội, Hàn Quốc đội cùng tổ cũng không tính lý tưởng kết quả, cái này hai chi đội bóng đều là chúng ta khổ chủ, cái này 4 trận đấu trên cơ bản không có hy vọng gì, sau đó là Qatar, cái này cũng không cần nói, là Trung Quốc đội một vị khác khổ chủ, chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận ứng đối, còn có UB Kitsờ Tăng cùng CGA, cái này hai chi đội bóng cũng khó đối phó a, ai ra má ơi, nhìn một vòng, thật là sợ. Tốt ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta có Giang Thần Hy a. Cái kia còn sợ cái gì? Quả thật là như thế, dĩ vãng kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, Trung Quốc truyền thông sẽ vắt óc tìm nhiều kế nghiên cứu phân tổ tình huống, nghiên cứu đối thủ, phân tích Trung Quốc đội những cái kia tranh tài nhất định phải cầm xuống, nào tranh tài khẳng định không cách nào cầm xuống, nào tranh tài xem vật khí, cuối cùng phân tích đến phân tích đi, mới phát hiện, những này đều không dùng, Trung Quốc đội muốn vì vinh dự mà chiến. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, Trung Quốc đội vẫn là chi kia Trung Quốc đội, đây là đại khái mặt. Nhưng là, duy nhất không giống là Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, không nói đến hiện tại chi này Trung Quốc đội đối mặt Âu Mỹ đội bóng sẽ có dạng gì biểu hiện, nhưng là, tại châu Á phạm vi bên trong vẫn rất có thực lực, tranh đoạt một chương vượt cột vé vào cửa cơ hội vẫn là tương đối lớn. Cho nên, từ fan bóng đá vẫn là truyền thông đều tương đối lạc quan, rất là bình tĩnh. Chương 414, Cúp FA bán kết. Mà liền tại ngày thứ 2. UEFA cũng tiến hành 2015-2016 mùa giải UEFA Champions League bán kết rút thăm. Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid cùng Atletico Madrid 4 chi đội bóng tấn cấp bán kết, trong đó tờ giờ mì ở kịp cùng Bundesliga mỗi 1 chi đội bóng, La Liga có 2 chi đội bóng. Cuối cùng, Real Madrid cùng Atletico Madrid bị rút đến cùng một chỗ, 2 chi Madrid đội bóng muốn tại Champions League thi đấu vòng tròn bán kết trình diễn Madrid Derby. Mà Liverpool thì muốn cùng Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich từng đôi chém giết. Đây cũng là Giang Thần Hy 2 năm trước rời đi Dortmund về sau, lần nữa đối mặt Bayern Munich cái này đối thủ cũ. Đối với Giang Thần Hy, nước Đức truyền thông là quen đi nữa tất cũng bất quá, chính là bởi vì quen thuộc cùng giải. Cho nên, Munich truyền thông phổ biến cho rằng rút được Liverpool đây cũng không phải là một cái bên trên ký. Tại Munich truyền thông quan điểm bên trong, rút được Atletico Madrid là kết quả tốt nhất. Dạng này liền có thể tạm thời tránh đi CR cùng Giang Thần Hy hai vị này siêu sao bóng đá. Bất quá, càng nhiều truyền thông thì là tương đối tán thành cùng ủng hộ cái này quyết đấu kết quả rút thăm, L.E. Quảm Tợ làm điều tra, vượt qua 63% fan bóng đá tán thành dạng này giao đấu tình huống, bọn hắn chờ mong Liverpool cùng Real Madrid đều có thể chiến thắng đối thủ tấn cấp trận chung kết,

Senegal tiểu hỏa tử rất bình thường thong dong lấy đem bóng đá chuyển cho tại đường biên chen vào lợi lạ nạ. Bị mạ nẹ trêu đùa bệ ấy ngay cả hoán hận thời gian đều không có, quay người liền hướng cấm khu bên trong chạy, mạ nẹ rất nguy hiểm, lợi lạ nạ cũng rất nguy hiểm à. Lợi lạ nạ lại là đột nhiên nghiêng chuyển. Nhưng người đời sau liền thấy ẻm dở can được banh, từ phía sau thuận thế đem bóng đá đưa đến cánh phải, xa là được banh. Ngăn lại ai cặp người. Everton huấn luyện viên trưởng Martinez ở đây vừa kêu nói. Salah cao tốc dẫn bóng chen vào, cùng đột nhiên bên trong cắt sút gôn, đây cơ hồ thành Salah chiêu bài. Nhất định không thể để Salah thong dong bên trong cắt, hoặc là sút gôn cơ hội. Giang Thần Hy khi nhìn đến Mạ Nẹ cầm banh thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng phía trước cầu môn tới lui, tùy thời chuẩn bị bắn vọt. Mà nhìn thấy Salah nhận banh về sau, Giang Thần Hy lập tức bắt đầu hướng phía trước cầu môn bắn vọt. Sở Tôn nở lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại Giang Thần Hy trên thân, nhìn thấy hắn hướng phía trước cầu môn chạy tới, lập tức thật chặt đuổi theo. Sở Tôn nở biết Giang Thần Hy tốc độ rất nhanh, cho nên mới nhất định phải theo thật sát, không cho Giang Thần Hy ra tốc không gian, bằng không, Sở Tôn nở biết mình là không cách nào ngăn cản Giang Thần Hy. Nhìn thấy có Everton hậu vệ đi lên, Salah lập tức chuyển bóng cho Henderson, chính hắn chạy về phía trước. Henderson lại đem bóng đá chuyển cho một bên khác Mané, Mané lần nữa chuyển bóng, bóng ra lần nữa đến lấy lạ nạ dưới chân. Liverpool phạm vi nhỏ chuyển bóng, Everton hai cái đường biên đều mệt mỏi. Ngay lúc này, lấy lạ nạ một đập cầu, Mạ Nẹ cao tốc chen vào, một cái biến hướng đột phá bề ấy. Nhìn thấy phe mình hậu vệ biên bị đột phá, Everton hậu vệ trung tâm giả ý ẹ cả nhanh lên đi chặn đường. Mạ Nẹ cùng Salah đều là tốc độ nhanh cầu thủ, Everton cầu thủ không dám kinh thường. Bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi, đối mặt dạng này cầu thủ ngươi biết rõ đối phương đang chơi đùa ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đủ cắn răng đi lên, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn sẽ ở cái nào đó thời khắc đột nhiên lộ ra răng nanh. Nhìn thấy giả ý ẹ cả đi lên, Mạ Nẹ đột nhiên ra tốc lội cầu, theo dựa vào tốc độ của mình ngạnh sinh sinh từ vội vàng bên trên cướp giả ý ẹ cả bên người sẽ mở một cái lỗ hổng, sau đó hắn cũng không có lựa chọn bên trong cắt, mà là trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Liverpool liên tục nhanh chóng chuyền bóng, cùng đầy đủ lợi dụng hai cánh tấp nập xé rách Everton phòng tuyến, cái này khiến trước máy truyền hình fan bóng đá nhìn phi thường đã nghiền. Xinh đẹp. Liverpool đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Mạ Nẹ, hắn chuyền bên trong. Sở Tôn Nở nhìn thấy Salah truyền bên trong về sau liền quay đầu đi tìm Giang Thần Hy, nhưng là ánh mắt hắn trong đám người nhanh chóng quét một lần về sau, cũng không có phát hiện Giang Thần Hy bóng dáng. Phát hiện này để hắn lập tức phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Giang Thần Hy người đâu?